Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những câu chuyện tiếp theo trong cuốn Trò chơi dẫm bóng của tác giả Okamoto Kido. Nếu thấy hay các bạn có thể like và đăng ký kênh. Các bạn cũng có thể kết nối với mình qua Facebook và tham gia vào group của mình. Những cái đường link mình để ở bên dưới phần mô tả. Ôi lâu lắm rồi mình không dùng cái đoạn giới thiệu này nhỉ. Ở đấy. Quen mồm ấy. Ừ, ngày xưa mình cứ hay quen mồm mình nói mà người mới không chú ý đâu nhá. Nhưng mình cứ cứ nói thế thôi, quen quen. Có một đoạn giới thiệu. Giờ đây thì mình chịu khó lúc vào câu chuyện hoặc là lúc kết thúc một cái câu chuyện gì mình hay tâm sự mình nói cái câu chuyện ngoài lề một tí. Hay mà. Ừ. Mình nêu cảm nhận này các thứ, mình qua đó mình kể những cái câu chuyện nó không liên quan. Ừ. Các bạn có thích nghe nghe nghe nghe như thế không thì có thể là góp ý với mình ha. Ok và chúng ta cùng tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ sang một cái gọi là nó là một cái phần mới ha, nhưng mà vẫn tiếp tục những cái câu chuyện được cái kể vào cái đêm hôm đấy được một người khác kể. Ok. Tuyển tập truyện tâm linh kinh dị. Anh K là thành viên lớn tuổi nhất trong những người tham gia buổi gặp mặt hôm ấy, nên anh ta biết rất nhiều chuyện tâm linh kinh dị huyền bí được lưu truyền từ thời Edo và đã kể liền một lúc 5-6 câu chuyện. Tôi chọn ra 3 câu chuyện đặc sắc nhất trong đó để kể lại dưới đây. Câu chuyện thứ nhất, Tân Mẫu Đơn Đăng Ký. Phù Mẫu Đơn toàn truyện trong Sơn Đông Kinh Thoại phỏng theo Mẫu Đơn Đăng Ký trong tuyển tập Tiễn Đăng Tân Thoại và Quái Đà Mẫu Đơn Đăng Lộng trong Tam Du Đỉnh Viên Triều đều là những phiên bản nổi tiếng của một câu chuyện. Tất cả bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm KAI đầu tiên, khi vợ của một người bán dầu vùng Yoshiya, Honshiocho tên Kamedaya cùng cậu bé học việc Kumakichi đi ngang qua khu Kappa Sakashita, Ichigaya thì đã gần 11 giờ đêm. Đêm đó ở đây có một phiên chợ nhỏ mở muộn của thương nhân và người dân địa phương. Khi bốn hồi chuông chùa Keiji vang lên, các gian hàng đều bắt đầu lục tục đóng cửa. Chợ tan, mọi người dọn quầy đi về, chỉ còn rơm rác phất phơ bên vệ đường. Bừa bộn ghê, vừa nói, vợ Kame Daya vừa rảo bước trên con đường tối tăm dưới ánh đèn lồng chập chờn trong tay cậu bé học việc. Muộn thế này mà vợ một thương nhân khá giả còn lang thang ngoài đường, là bởi cô ta đang trên đường về nhà sau khi dự đám tang một người họ hàng. Thường thì người dự đám tang sẽ phải ở lại qua đêm theo lễ thông dạ, nhưng vì sắp đến lễ Eubon, cửa hàng nhà chồng đang dịp bận rộn thiếu người, nên cô ta đành phải sắp xếp dự lễ thông dạ đến giờ này mới rồi về. Hôm đó tối trời không trăng không sao, chỉ có những đợt gió đầu thu lạnh lẽo theo bước chân người xuống phố, hơi đêm phả vào vạt áo kimono mỏng của người vợ bán dầu. Khu chợ đêm chưa đầy một tiếng trước còn nhộn nhịp người qua kẻ lại, giờ tĩnh mịch không một bóng người. Đúng như những gì cô ta nói, tiểu thương ở đây có vẻ bừa bộn. Các quầy hàng dọn rồi nhưng rác rưởi vẫn bừa ra đó, rơm rạ, lá cây, vỏ quả dài khắp mặt đất. Hai người rảo bước đi qua khu chợ, sau 3-4 phút đi bộ thì tới đằng trước có bóng đèn Le Eubon. Đó là một lồng đèn Kiriko dạng truyền thống màu trắng, không có gì khác lạ cả. Nhưng điều khiến họ chú ý là nó được đặt trên mặt đất, chính giữa đường đi. Kumakichi, nhìn kìa, không biết tại sao lồng đèn này lại ở đó nhỉ, lạ thật. Vợ Kamedaya nhỏ giọng nói. Cậu bé học việc dừng lại nhìn rồi đáp. Hay là có ai làm rơi giữa đường? Chẳng may đánh rơi đồ cũng là chuyện bình thường, nhưng một vật cỡ lồng đèn Kiriko mà làm rơi giữa đường được thì lạ. Khi cậu bé học việc đưa ngọn đèn lồng đang cầm trên tay lại gần để nhìn cho rõ, chiếc đèn lồng trắng toát ấy bỗng tối dần, ngả ánh vàng như thể sắp được thắp lửa từ bên trong. Thế rồi, trước sự ngỡ ngàng của họ, nó từ từ bay lên khỏi mặt đất, cái đuôi giấy màu trắng lơ lửng uốn lượn theo gió đêm. Vợ Kameyama đổ mồ hôi lạnh toát, vô thức tóm chặt lấy bàn tay cậu bé học việc, hoang mang hỏi. Này, ngươi có thấy không? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Con cũng không biết thưa bà chủ. Kumakichi hít sâu một hơi, không thể rời mắt khỏi cái lồng đèn Kiriko kỳ quái ấy. Nhưng nó không bay lên quá cao, chỉ chớp chới cách mặt đất khoảng 3-4 thước, tưởng như đang bay lên, rồi bỗng hạ xuống vị trí cũ. Thoạt nhìn có vẻ nó được gió thổi bay, song một vật có kích thước lớn vậy, sức gió không thể nào nâng lên rồi giữ cho nó lơ lửng trong không trung lâu thế được. Chưa kể nó còn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt kỳ quái, vợ Kamedaya thấy rợn cả người, thầm nghĩ không biết ma quỷ nào đang ám chiếc lồng này. Đêm ấy là phiên chợ Vu Lan, giờ đã khuya lắm rồi, chưa kể vừa dự lễ thông gia người mới mất nên cô ta càng thêm sợ hãi. Hàng quán hai bên đường đều đã đóng cửa, giờ mà có chuyện xảy ra họ cũng chẳng biết chạy đi đâu nên chỉ đứng đờ ra đó. Lẽ nào là hồn ma bóng quế? Cô ta lẩm bẩm. Chắc vậy rồi, Kumakichi cũng nghĩ tương tự. Chúng ta quay trở lại nhà thông dạ thôi. Vậy để sau mới về à? Chứ biết làm sao, ngươi không thấy chuyện này đáng sợ à? Trong lúc hai người bàn luận qua lại, lồng đèn phía trước tối dần, như thể lửa bên trong đã lụi, rồi liêu siêu bay về phía trước thêm 5-6 gian nữa. Chắc là chồn cáo thành tinh trên ngươi rồi, thật xui xẻo. Kumakichi bực bội nói. Kumakichi là một thiếu niên 15 tuổi, nhưng dáng người cao lớn và cũng khỏe hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Từ đó cậu ta đi theo hộ tống bà chủ, ban đầu cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc lồng đèn kỳ dị kia, song đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cho rằng đó chỉ là trò đùa của lũ chồn cáo. Kumakichi soi đèn về phía đó, rồi nhặt vài viên đá bên vệ đường. Được rồi, để xem nào. Đưa cây đèn lồng cho bà chùa cầm hộ, hai tay cậu cầm đá và nhắm thẳng về phía lồng đèn Kiriko đằng trước. Lúc này lại chập chờn tỏa sáng. Ngỡ tưởng nó bay tới phía cậu ta, ai dè nó lại bị hút thẳng về phía cây đèn lồng trong tay vợ Kamedaya. Như thiêu thân bị ánh lửa thu hút, hoảng sợ, vợ Kamedaya hét lên rồi ném chiếc lồng đèn trong tay sang một bên, cuống cuồng chạy trốn. Chết tiệt! Kumakichi chọi đá về phía lồng đèn, ra tay hấp tấp nên hòn đá đầu tiên chệch hướng, nhưng hòn thứ hai thì đập vào chính giữa lồng đèn. Tưởng sẽ có phản ứng xảy ra, ấy vậy mà lồng đèn nọ đột ngột biến mất, như tan vào màn đêm xung quanh. Trong lúc đó, bà chủ của cậu ta hoảng loạn đến mức không kịp suy nghĩ, chạy bừa tới ngôi nhà bên phải vệ đường, đập cửa thình thình cầu cứu. Lồng đèn kỳ quái sau khi biến mất đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh cô ta. Sau đó dường như chìm vào trong chính ngôi nhà mà cô ta đang đập cửa. Vợ Kamedaya chỉ kịp hét lên một tiếng rồi gục xuống. Đêm hôm tự dưng có người đập cửa, người trong nhà bị dựng dậy chẳng vui vẻ gì, nhưng nghe tiếng hét thì vội vàng chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ xộc xệch. Ông ta cùng Kumakichi dìu vợ Kamedaya vào trong nhà. Nhà ông ta là một tiệm thuốc lá nhỏ. Dù vợ Kamedaya chưa ngất xỉu, nhưng cả người đã tái mét, tay ông ngực nhăn nhó như thể lên cơn đau tim. Chủ tiệm thuốc lá thấy vậy thì gọi vợ mình ra giúp rồi lấy cho cô ta một cốc nước. Sau khi hoàn hồn bình tĩnh trở lại, vợ Kamedaya và cậu bé học việc kể lại chuyện đã xảy ra cho họ. Ông chủ tiệm thuốc nghe bảo chiếc lồng đèn kỳ quái hình như bay vào nhà mình thì nhíu mày. Nó không vào đây đâu, chắc là vào nhà bên cạnh rồi. Cô con gái khoảng 17-18 tuổi của tiệm thuốc cũng tái mặt, gật đầu. Ông chủ tiệm lại nói tiếp. Đúng rồi, hẳn là cô gái nhà bên cạnh. Vợ Kamedaya ngạc nhiên quan sát vẻ mặt nghiêm túc của người nọ, chờ đợi được giải thích rõ ràng hơn. Nhà bên cạnh là một cửa tiệm bán đồ tạp hóa, chủ tiệm đã mất từ 6 năm trước. Người kế nghiệp là cô con gái, sống ở đó cùng một người hầu gái và cậu bé học việc. Dù sống trong một căn nhà nhỏ, nhưng cô bé còn có một căn nhà khác, cũng có nhiều tài sản của cải, có thể nói là khá dư giả. Cô gái đó tên Odasha, năm nay 18 tuổi, là bạn từ tuổi nhỏ của con gái tôi. Cô bé đó ưa nhìn, tính tình cũng dễ chịu, nhưng khoảng 6 tháng trước đã có chuyện xảy ra. Chuyện bắt đầu vào đêm giao thừa, hôm ấy trời không trăng không sao, tôi vốn lên giường định đi ngủ rồi, nhưng đến nửa đêm thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên nhà hàng xóm. Thế lạ nên tôi trở dậy ra ngoài xem thử. Có một người dáng điệu giống như võ sĩ đang nói chuyện gì đó với người nhà bên. Sau khi anh ta rời đi, tôi cũng vào nhà ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Osada kể với con gái tôi rằng tối qua cô bé đã trải qua một chuyện vô cùng đáng sợ. Osada nằm mơ thấy mình đang đi bộ ở nơi nào đó tối tăm, ẩm thấp giống như một con hào. Bỗng từ đâu có một võ sĩ xuất hiện rồi vung kiếm đuổi chém. Cô bé cuống quýt chạy trốn nhưng người nọ vẫn đuổi theo. Khi chạy tới nhà, con bé vội vàng lao qua cửa, vừa thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng mọi chuyện đã qua thì tỉnh dậy. Còn đang mơ màng không hiểu tại sao mình lại có một giấc mơ đáng sợ thế, Chợt Osada nghe tiếng gõ cửa. Người hầu gái họ ra mở cửa thì bên ngoài là một võ sĩ. Anh ta nói đang đi trên đường thì bắt gặp một thứ gì đó trông giống quả cầu lửa lơ lửng bay giữa phố. Vợ Kamedaya chăm chú lắng nghe, đến đây lại thấy bùn rùn. Ông chủ tiệm hít một hơi thật sâu kể tiếp. Võ sĩ đó cho rằng quả cầu lửa là do trồn cáo biến ra trêu người, bèn rút kiếm để chém. Cho đến khi quả cầu ấy bay đến đây và dường như đi vào trong nhà này. Không rõ thứ đó là gì, nhưng thấy nó bay vào nhà nọ, anh ta đánh tiếng cho họ kiểm tra. Thấy hơi ghê rợn, người hầu nọ cũng nhìn quanh một lượt, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Võ sĩ nghe vậy thì có vẻ đã yên tâm, chào tạm biệt rồi đi tiếp. Osada trong nhà nghe được câu chuyện, bèn len lén rời giường ra ngó thử. Khi thấy võ sĩ trước cửa, con bé giật thót vì trông anh ta giống hệt người đã đuổi theo mình trong giấc mơ. Osada kể lại toàn bộ câu chuyện cho con gái tôi. Liệu đó có phải là một giấc mơ? Con bé nói từ trước đến nay chưa bao giờ thấy sợ hãi đến vậy. Nhưng người được kể lại câu chuyện còn sợ hơn. Rốt cuộc thì quả cầu lửa đó là thứ gì? Liệu có phải Osada xuất hồn đi lang thang trong giấc ngủ? Từ dạo đó, con gái tôi thấy sợ cô ấy, hạn chế tiếp xúc hết mức có thể. Vậy nên có khi lồng đèn Kiriko mà họ thấy tối nay cũng là Osada. Cậu bé học việc đã nói, đã ném đá trúng lồng đèn ấy. Thế thì chỉ cần xem thử ở nhà bên đó có lồng đèn nào bị rách hay bản thân cô ấy có thương tích gì hay không. Nghe đến đầu cuối câu chuyện, vợ Kamedaya càng thêm sợ hãi, không dám ở lại nhà chủ tiệm thuốc, vội vàng cảm ơn rồi gấp gáp đi về. Suốt quãng đường còn lại, họ không thấy quả cầu lửa hay lồng đèn bay nào. Nhưng khi về đến nhà thì bộ kimono cô ta đang mặc đã ướt sũng, mồ hôi lạnh. 2-3 ngày sau, vợ Kamedaya đi qua tiệm thuốc nọ gửi lời cảm ơn. Chủ tiệm thuốc sau khi chào hỏi xã giao thì hạ giọng kể. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, lồng đèn Kiriko nhà bên thủng một lỗ như thể bị ném đá vào. Người nhà họ còn phàn nàn, không biết ai đã bày ra trò chơi khăm. Osada thì vẫn bình thường, lúc này còn ngồi ở tiệm. Dù gì thì rõ ràng chuyện này thật bất thường. Vợ Kamedaya nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Câu chuyện kết thúc tại đây, sau đó không ai biết cô gái tên Osada nọ ra sao, sống thế nào, tất cả chìm vào quên lãng. Câu chuyện thứ hai, bụi tre cuối hẻm. Đây là câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, về một bà lão tên Onao. Onao sinh ra và lớn lên ở Tajima cho Asakusa. Thời đó, Tajima cho vẫn còn được gọi là Kitadera cho, mặc dù nằm ngay cạnh khu vực Kannon ở Asakusa. Nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ, hẻo lánh trước cổng đền. Theo lời kể của Onao, chuyện xảy ra vào đầu tháng 3 năm Kai Y thứ tư, khoảng 2-3 ngày sau khi lễ hội búp bê kết thúc và mọi đồ trang trí đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đang độ tháng 3 âm lịch, hoa đào nở rộ, nên đây cũng là dịp du khách từ Ueno đổ về Asakusa ngắm hoa. Một chiều ấm áp đẹp trời nọ, 4 năm cô bé độ 10, 11 tuổi đang cùng nhau chơi đùa trên phố, thì một cô bé đột nhiên cất tiếng hỏi. Ô Kane ơi, cậu đi đâu đấy? Okane là con gái của chủ tiệm bán chẳng hạc trong thị trấn nhỏ này. Sau khi rời nhà thầy giáo vào khoảng hơn 2 giờ chiều, cô bé đi cùng bạn bè nhưng không về nhà. Đó cũng là lần cuối cùng có người nhìn thấy cô bé. Okane nhỏ tuổi hơn Onao, trắng trẻo xinh xắn, bình thường luôn ngoan ngoãn, nghe lời nên được thầy bạn yêu mến. Ngày xuân trời máu tối, dưới ánh đèn đường heo hắt chiếu ấm đó, khuôn mặt Okane vốn trắng lại càng thêm phần nhợt nhạt. Bạn bè lớn tiếng gọi rồi nhanh chóng chạy theo Okane. Onao cũng đi cùng, lo lắng nhìn bạn mình hỏi. Cậu làm sao vậy? Lúc nãy cũng không qua chơi với bọn tớ. Okane vẫn im lặng, mãi sau mới khẽ đáp. Từ mai tớ không chơi với các cậu được nữa. Tại sao? Đám trẻ ngạc nhiên đồng thanh hỏi, nhưng Okane chẳng nói chẳng rằng, cứ thế rời đi. Cô bé mang vẻ mặt u buồn, đi xa dần rồi biến mất ở ngã rẽ cuối con hẻm. Okane hôm ấy có vẻ gì đó rất lạ. Đám trẻ còn lại ngơ ngác nhìn nhau rồi lặng lẽ dõi theo bóng cô bé khuất dần đằng xa. Cô bé đi về hướng ngược với nhà mình, hơn nữa lại vào sâu trong con hẻm, nơi có bụi tre tùm, âm u ngay cả giữa ban ngày, khiến những đứa trẻ còn lại không khỏi bất an. Ona đột nhiên có dự cảm không lành, rồi chẳng hiểu vì lẽ gì, cả đám trẻ đồng loạt hoảng loạn, mếu máo chạy về nhà. Nhà Ona là một tiệm làm khung cửa giấy, Trời đã tối nên cha cô bé đang sửa soạn đóng cửa, thấy con gái chạy ào về nhà ông mắng. Này này, làm gì mà nhồi nháo thế? Con gái con đứa mà đi chơi đến tận giờ này mới về thế hả? Cha ơi, con sợ. Sợ cái gì? Ồn ào kể lại đầu đuôi sự việc, nhưng cha cô bé cho là chuyện trẻ con vớ vẩn, chẳng mấy quan tâm, còn mẹ cô bé thì mắng vốn vì tội la cà đến tối mới về. Sau đó ồn ào không nói gì nữa, theo cha mẹ vào trong ăn tối. Ăn xong, cha và cậu học việc nhà ồn ào qua nhà tắm cơm cậu gần đó, nhưng chẳng mấy chốc đã trở về, thì thầm với mẹ cô bé. Lúc này nghe ồn ào nói chuyện tôi cũng thấy kỳ lạ, hình như con bé Okane nhà bán chẳng hạt mất tích thật rồi. Cha Onao nghe người ở nhà tắm công cộng kể rằng Okane sau khi đi học về liền chạy sang nhà họ hàng ở gần đền Kotokuchi làm gì đó nhưng mãi không trở lại. Người nhà lo lắng chạy sang bên kia hỏi thì được bảo con bé không hề qua đó. Ban đầu mọi người cho rằng cô bé mải chơi la cà nhưng đến khi mặt trời lặn rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Okane đâu. Cha mẹ bé càng lúc càng nóng ruột, chia nhau ra tìm khắp nơi mà vẫn chưa tìm được. Nếu biết sự tình nghiêm trọng thế này, tôi đã báo lại cho họ từ lúc ồn ào kể chuyện. Cha cô bé thở dài nói. Thôi, thả muộn con hơn không? Giờ mình đưa con bé sang nhà Okane kể lại sự tình đi. Không sau này người nhà họ biết chuyện lại trách mình. Mẹ ồn ào khuyên. Thế ta đi thôi. Ồn ào được cha dẫn sang cửa tiệm bán chẳng hạt nhà Okane. Hôm đó trời nhiều mây, đến tối lại càng âm u đã hơn. Như thể giông bão sắp kéo về, khiến cô bé càng thêm bồn chồn bất an, đến mức muốn bật khóc tại chỗ. Người nhà Okane có vẻ như đã được thông báo về hành tung khác thường của con gái họ chiều hôm ấy. Bụi tre hướng Okane đi về nối liền với khu nghĩa địa sau đền. Họ đã đánh tiếng với bên đền và tập hợp nhiều người tìm kiếm quanh đó. Vậy à, thế để tôi giúp một tay. Cha Onao đề nghị, rồi lập tức tới con hẻm dẫn ra bụi tre gần khu nghĩa địa nọ. Trước khi tới chỗ rẽ cuối hẻm, ông quay lại bảo Onao. Con không đi theo được, về nhà trước đi. Nói rồi ông chạy vào hẻm. Ồn ào tuy sợ nhưng không nén nổi tò mò, khẽ khàng tiến lại gần quan sát thì thấy 7-8 ngọn đèn lồng lập lòe trong bóng tối, xa xa văng vẳng tiếng người gọi nhau, bầu không khí phảng phất sự bất an. Vừa sợ vừa buồn, ồn ào chỉ biết quay đầu chạy về theo lời cha dặn, tới cửa nhà thì mặt đã đầm đìa nước mắt. Mẹ cô bé nghe thuật lại sự tình, an ủi vài câu rồi bảo cậu về học việc, từ đó giúp tìm người. Đến khuya, cha Ona và cậu học việc trở về cùng những hàng xóm nói. Không tìm được gì cả, trời tối quá, đành để sáng mai tiếp tục. Ona nghe vậy thì lại bật khóc, mẹ cô bé cũng thở dài não nề. Okane là đứa trẻ ngoan, bà đoán cô bé bắt cóc. Cha Ona cũng vậy, thời đó có nhiều tin đồn về việc Tengu bắt cóc người hay hiện tượng thần giấu. Vì vậy mẹ mới dặn con buổi tối không được lang thang một mình ngoài đường. Mẹ ồn ào nạt. Bà không định dọa con bé, nhưng giờ có vụ việc của Okane nên chẳng cần nói thì ồn ào cũng biết sợ. Đang trò chuyện, mẹ ồn ào chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi. Con kể rằng Ona bảo không chơi với mọi người đứng nữa đúng không? Ừ, vâng. Thế thì lạ nhỉ, mẹ ồn ào quay sang nói với cha cô bé. Có khi nào không phải con bé bắt cóc hay bị thần giấu, mà là bỏ nhà đi trốn ở đâu đó không? Cô cũng chẳng biết được. Cha ồn ào gãi đầu đáp. Okane là con một, được cha mẹ yêu thương hết mực. Cậu bé mới 11 tuổi, chưa biết yêu đương là gì. Bảo là bỏ nhà ra đi hay giấu tiền trốn đi thì vô lý quá. Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Ồn ào vẫn vừa sợ vừa buồn, trằn trọc cả đêm đó. Ngày hôm sau cuối cùng mọi người cũng tìm thấy Okane. Sự thật là dù có lục tung cả bụi tre cuối con hẻm cũng sẽ chẳng thể thấy được cô bé. Vì xác cô bé được phát hiện trong bụi cỏ bên bờ sông Suzaki, tít tận cuối khu Fukagawa. Okane bị siết cổ đến chết, trên người chỉ mặc độc chiếc váy lót. Lúc mất tích, Okane đi chân đất, nhưng khi được tìm thấy, bên cạnh thi thể có đôi guốc mộc cũ kỹ của trẻ con cỡ tuổi cô bé. Điều kỳ lạ hơn nữa là có một cô bé gái khoảng 2 tuổi bị vứt lại chỗ Okane, bé vẫn mặc đầy đủ áo quần. May mắn là còn lành lặn, không bị chó hoang cắn xé, nhờ tiếng khóc của nó mà người ta mới tìm ra hai đứa trẻ. Bé gái là con nhà người bán rau tên Yaoru ở Hanakawado. Nhà Yaoru có một vú em quê gốc Kazusa tên Ocho. Khi đó mới 13 tuổi. Trưa hôm trước, Ocho cõng bé con nhà Yaoru ra ngoài chơi như mọi khi. Nhưng đến tận sáng hôm sau vẫn chưa về, người nhà Yaoru lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Có vẻ như Ocho đã siết cổ Okane đến chết bên bờ sông Suzaki, lột lấy bộ kimono của cô bé, vứt đôi guốc gỗ của mình cùng bé con nhà Yaoru lại rồi lẩn trốn đâu đó. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa trẻ khiến mọi chuyện đến nông nỗi này. Nếu Ocho thực sự đã dụ Okane ra bờ sông để giết người cướp đồ, thì hành vi này thật quá mức kinh khủng so với những gì một đứa trẻ 13 tuổi có thể làm ra. Người ta tìm đến quê nhà Ocho ở Kazusa để điều tra, nhưng bố mẹ Ocho nói con bé không về nhà. Gia đình Okane nhận xác con về và tổ chức tang lễ theo kiểu truyền thống. Song kỳ lạ là chiều hôm trước, Okane đã xuất hiện ở thị trấn, gặp Onao và các bạn mình, thậm chí còn nói một câu như thể vĩnh biệt. Liệu sau đó Okane mới tới Fukagawa hay cô bé vốn dĩ đã chết rồi? Người mà đám trẻ thấy chỉ là linh hồn về thăm bạn bè lần cuối. Không chỉ Onao mà những đứa trẻ khác đều tận mắt chứng kiến nên chắc chắn không thể nhầm ngược. Ngoài ra, khi Okane đi về phủ bụi tre, cả đám trẻ đều đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vậy nên có lẽ Okane đó không bình thường. Dù sao, cả Onao lẫn những đứa trẻ còn lại đều một mực tin rằng người mà chúng gặp chiều tối qua là vong hồn của Okane. Từ đó trở đi, người trong thị trấn chẳng ai ra đường khi mặt trời đã lặn. Các bậc cha mẹ đều dặn con cái phải về nhà thật sớm, không được la cà bên ngoài. Nhưng chưa đến 10 ngày sau đó, lại có chuyện xảy ra. Ngày hôm ấy, tầm 4 giờ chiều, khi Onao và đám bạn đang chơi với nhau, có người đột nhiên hét lên. Kìa, Okane lại tới kìa. Lần này chẳng ai lên tiếng gọi Okane đó. Đám trẻ nín thở nhìn bóng người phía sau. Okane đội khăn che mặt, bước thẳng về phía bụi tre cuối hẻm. Tất nhiên chẳng ai chạy theo. Khi bóng Okane khuất sau ngã rẽ, đám trẻ mới hoàn hồn, bỏ chạy tán loạn. Lần này không đứa trẻ nào dám lê la ngoài đường, tất cả đều về thẳng nhà khóc mếu máo với cha mẹ. Nghe bọn trẻ kể lại, cha mẹ chúng gấp gáp từ đó xem xét tình hình. Cha Onao và người nhà Okane tất nhiên cũng vội vã chạy ra. Bọn họ tụ tập thành nhóm, kéo tới con hẻm tìm cô bé trông giống Okane nọ. Khi tới bụi tre, họ phát hiện có một cái xác treo cổ lủng lẳng trên cành cây hoa trà lớn ven rìa nghĩa địa. Cái xác mặc bộ kimono của Okane, dáng dấp gần giống nên thoạt nhìn ai cũng tưởng là cô bé, nhưng hạ xuống rồi mới nhận ra đó chính là Ocho, vú em nhà Zaoru. Sau khi lột lấy bộ đồ của Okane, Ocho đã mặc vào rồi không biết làm gì ở đâu suốt 10 ngày qua. Có vẻ như Ocho đã bị vong hồn của Okane dẫn dắt đến bụi tre này và tự kết liễu cuộc đời mình. Ocho là một đứa trẻ nghèo khó, bình thường chỉ được mặc kimono vải thô kẻ sọc bẩn thỉu. Người ta cho rằng khi thấy Okane trắng trẻo, xinh xắn, ăn mặc đẹp đẽ, Ocho hẳn đã nổi lòng ghen tị và trong một phút bốc đồng gây ra chuyện kinh khủng kia. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, nào ai biết vì sao Ocho lại đưa được Okane đến bên bờ sông nọ, hay hai đứa trẻ đã quen biết nhau từ bao giờ, bằng cách nào. Câu chuyện khép lại tại đó, những câu hỏi không có lời giải dần chìm vào dĩ vãng, nhưng nỗi ám ảnh về cuộc viếng thăm lần đầu tiên của Okane vẫn còn mãi trong tâm trí những đứa trẻ. Tớ không chơi với các cậu được nữa. Lời từ biệt thấm đượm nỗi buồn của Okane vẫn còn vang vẳng bên tai Onao trong những cơn mộng mị. Câu chuyện thứ ba, nhìn thấy rồng. Đây là câu chuyện về một người đàn ông đã bỏ mạng vì nhìn thấy rồng. Chuyện xảy ra một năm sau trận đại động đất ở Edo, tức ngày 25 tháng 8 năm An Sai thứ ba, khi một cơn bão khủng khiếp đổ bộ xuống đây. Bấy giờ nhà cửa đường xá ở Edo hoặc mới được xây dựng lại sau động đất, hoặc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thi công lại một lần nữa bị đó tàn phá. Không chỉ vậy, những đợt sóng thần cao hơn cả tòa nhà nối nhau ập đến, rửa trôi tất cả, cuốn theo bè thuyền ngoài vịnh Shinagawa và Fukagawa. Lũ lụt ở Honjo và Fukuoka khiến ba nhà mất cửa, thậm chí mất cả tính mạng. Năm trước là động đất, năm nay lại bão lụt, người ta đồn rằng Edo bị nguyền rủa. Giữa đỉnh điểm cơn bão, khoảng 10 giờ tối ngày 25, một võ sĩ tên Ichiro Morozumi ở Shitaya Okachimachi có việc đột xuất nên ghé qua khu vực bờ sông Hanmacho ở Ninomachi trên đường về nhà. Tại sao anh ta lại ra ngoài lúc đêm hôm, giữa thời điểm mưa giông bão tố như vậy? Chuyện là Isoro nhận được tin gì anh ta, người đã làm việc, sinh sống ở dinh thự của Matsudaira Sagami no Kami dưới chân cầu Shinohashi nhiều năm nay đột nhiên ngã bệnh. Từ đó vừa nhận được tin là anh ta vội vàng đi ngay. Không rõ gì Isoro ăn phải thứ gì mà nôn mửa mãi không dứt. Vì dì ấy đã quá tuổi nên người trong dinh thự rất lo ngại cho tình hình sức khỏe của dì. Bèn báo cáo cho Isoro là cháu ruột qua chăm sóc. Nhưng dì anh ta khỏi nhanh hơn so với suy đoán của mọi người. Khi Isiro đến nơi, tình hình dì ấy đã ổn định, lúc ấy đang nằm nghỉ ngơi. Dù dì còn mệt vì cơn nôn mửa bất ngờ, nhưng theo lời thầy thuốc thì không có gì phải lo lắng nữa. Vốn là người hoạt ngôn nên khi đã đỡ hơn, dì lại vui vẻ nói chuyện như bình thường, còn cảm ơn Kishiro đã lặn lội đến thăm. Thế vậy, anh ta cũng yên tâm. Tuy vậy mới đến đã về luôn thì hơi thất lễ. Ngoài trời lại đang mưa to gió lớn, do đó Isiro quyết định ngồi nói chuyện với dì thêm một lúc nữa. Chờ ngớt mưa thì về, nhưng thời tiết ngày một xấu đi, anh ta đành vượt mưa về nhà. Dì hết lời khuyên nhủ, anh ta ở lại qua đêm. Song bản thân Isiro không muốn làm phiền người khác. Hơn nữa lo lắng cho tình hình ở nhà, nên một mực từ chối, đợi mưa đợi gió đi về. Thời tiết bên ngoài còn tệ hơn những gì Isiro nghĩ. Gió giật ầm ầm, mưa tuôn xối xả, nhận thấy khó mà đi đứng bình thường. Trong điều kiện này, anh ta đành cởi dép, xắn cả ống quần, lội từng bước trên đường. Giờ ô dù chẳng có tác dụng gì, nên Isiro đội khăn che đầu, một tay cầm ô và đôi dép mộc, tay kia cầm đèn lồng soi đường. Dù anh ta đã cố gắng che chắn cho cây đèn, nhưng mới đi được 5-6 gian, nó đã bị gió cuốn bay mất. Isiro đành mò mẫm dò đường trong bóng tối. Không giống như bây giờ, hồi đó vùng này toàn những trang viên dinh thự khép kín nên chẳng có chút ánh sáng nào lọt ra đường. Một bên là các dinh thự, một bên là con sông lớn. Isiro biết rõ dưới thời tiết này sơ sẩy một chút là trượt ngã xuống sông không ai cứu được, bèn cố gắng men sát các dinh thự mà đi. Dọc đường thỉnh thoảng mái ngói bị lật dập xuống ngay trước mặt khiến anh ta nhiều phen đứt hồn. Gió thổi từ hướng đông nam. May mắn là đường Isiro đi xuôi theo chiều gió, nhưng mỗi bước đi đều rất vất vả, lắm mới trụ vững nổi. Isiro cảm tưởng như mình có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, lại thêm mưa tuôn ào ào như thác đổ, khiến toàn thân anh ta ướt như chuột lột. Lẫn trong mưa gió là vậy, cành cây, lá khô, sỏi đá, gạch ngói, thậm chí cả mảnh tre chiếu trúc, đủ thứ bị cuốn theo cơn bão, không cẩn thận sẽ bị chúng đập vào người đau điếng. Isiro nhăn nhó hối tiếc vì quyết định của mình. Biết vậy ở lại đó qua đêm. Giờ muốn dừng lại hay quay về dinh thự, ở chỗ gì anh ta cũng khó, nên Isiro đành liều mạng đi tiếp. Nhưng chưa đi được bao xa, anh ta đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó phát sáng phía trước. Mặt sông đục ngầu đầy bùn, nhưng khu vực gần bờ sông có chút ánh sáng lờ mờ, phản chiếu lấp lánh trên sóng nước. Nhờ chút ánh sáng này mà Isiro có thể thấy thứ đang phát sáng là đôi mắt của một con gì đó đang bò trườn trên nền đất. Con vật này không giống con thú hoang thông thường, cả mắt nó phát sáng, bất chấp mưa gió từng bước lại gần anh ta. Isiro hoang mang trù chân trước cổng một dinh thự lớn ven đường, cố nheo mắt nhìn xem đằng đó là gì. Xung quanh tối om nên mất vài phút anh ta mới có thể lờ mờ nhìn ra nó giống như một con rắn hoặc thằn lằn lớn đang khẽ khàng trườn đi, để lại trên nền đất ướt phía sau những vệt dài. Thắc mắc không hiểu thứ gì mà lại xuất hiện giữa trời mưa gió bão bùng thế này, Isiro chăm chú theo dõi. Nhận ra thân thể con vật này vừa to vừa dài vừa quá khổ, thậm chí có thể nói là khổng lồ. Nó ngày một tiến gần hơn tới cổng dinh thự nơi Isiro đang đứng. Không chỉ mỗi cặp mắt mà toàn thân nó đều tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Con vật này di chuyển trên bốn chân, có thân mình thon dài từ đầu tới đuôi tính ra cũng phải 4-5 gian. Isiro đứng nhìn mà lạnh toát sống lưng, vội nép mình trốn vào một góc. Con quái vật đã đi rồi, Isiro mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mưa gió đột nhiên trở nên dữ dội, sóng ào dâng, chớp rạch ngang trời. Giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên ấy, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, rồi biến mất giữa những đợt sóng cuồn cuộn. Isiro bần thần. Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì vậy? Anh ta bỗng nghĩ tới truyền thuyết bát huyền của Bakin, đoạn Yoshimi nhìn thấy một con rồng trắng trên bờ biển Miura, đoán rằng sinh vật vừa rồi hẳn là một con rồng. Thời đó, người ta cho rằng ở ao Shinobazu có rồng cư ngụ, vào đêm mưa bão thế này. Rồng xuất hiện cũng là chuyện hợp lý. Ishiro như mở cờ trong bụng. Người thời đó tin rằng ai nhìn thấy rồng sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc đời. Nếu thực sự là một con rồng thì vận may đã đến với anh ta rồi. Suy nghĩ ấy khiến mọi nỗ lực trong lòng anh ta tan biến hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác lâng lâng sung sướng vì trong cái rủi có cái may, giữa đêm mưa bão lại nhìn thấy rồng. Ishiro đứng tại chỗ đợi mưa gió ngớt rồi tiếp tục lên đường về nhà. Vừa đi được vài bước, anh ta thấy có gì phát sáng trên mặt đất phía trước. Lại gần xem thì phát hiện đó là một miếng vải lớn. Ishiro đinh ninh đây là vảy rồng, thế là sung sướng gấp bội. Cẩn thận nhặt miếng vải lên, anh ta đọc kỹ nó trong một lớp giấy rồi cất vào trong túi áo. Sau khi bình yên về đến nhà ở Okimachi, Ishiro thậm chí còn không thèm thay bộ đồ đã ướt sũng mà lập tức lấy miếng vải ra soi chiếc đèn. Miếng vải rồng tỏa ánh vàng nhẹ nhẹ. Anh ta dặn vợ đặt nó lên bệ thờ ở góc Tokonoma trong nhà, cẩn thận nhắc nhở người nhà không được kể với ai về chuyện này. Ngày hôm sau, người ta đồn rằng có người đã nhìn thấy rồng bay trên trời từ phía bờ biển ê tai giữa cơn bão đêm qua. Ishiro nghe vậy càng tin tưởng rằng anh ta đã thấy một con rồng chẳng mấy chốc, nhưng gia nhân lắm lời lại làm lộ ra chuyện chiếc vảy. Ishiro không thể giấu giếm được nữa, hết người này đến người khác kéo đến đòi anh ta cho xem vảy rồng. Ban đầu anh ta còn từ chối, nhưng về sau thì đành chịu, cờ mờ cho họ vào xem cho có trông chuyện. Vậy là chẳng mấy chốc trước nhà anh ta chật kín người. Có phải vảy rồng thật không? Không phải là vảy cá chép hoàng lâu đó chứ? Một người trong đám đông thì thầm. Không, trông thứ này không giống vảy cá bình thường, giống vảy giao long truyền thuyết ba chiếc vảy mà Hojo Tokisama nhận được từ bên dãy Iten tại hang động ở Enoshima. Một người khác ra vẻ hiểu biết đáp. Chà chà, thế thì không biết anh ta có theo bước Hojo trở thành người cai trị đất nước không nhỉ? Vài người cười rộ lên. Không thống nhất thiên hạ thì bét ra cũng trở thành quan lớn. Câu không có ít kẻ sầm xì ghen tị. Một đồn 10, 10 đồn trăm, cứ thế chỉ trong khoảng chưa đến một tháng, dì của Ishiro ở dinh thự Matsudaira Sagami Nokami cũng biết chuyện và muốn xem thử chiếc vảy. Lúc đó, dì của anh ta đã hoàn toàn khỏi bệnh. Vì là người nhà nên Ishiro đồng ý liền, mang chiếc vải đến tận nơi và một sáng đẹp trời, ngày 20 tháng 9, miếng vải rồng được anh ta bọc trong một tấm vải gấm để vào hộp gỗ rồi lại gói khăn vào bên ngoài, cẩn thận giữ bên dưới. Sau khi xăm soi kỹ lưỡng, dì Ishiro lại mang vào trong cho người ở dinh thự xem. Chẳng biết nó được truyền qua tay bao nhiêu người, nhưng Ishiro phải đợi gần cả tiếng đồng hồ mới nhận lại được. Quả là của hiếm, ai ai cũng mừng vì có cơ hội chiếm ngưỡng thứ quý giá thế này. Dì trả lại cho anh ta tự hào nói, thứ này là báu vật nhà cháu đấy, cất cẩn thận vào nhé. Ishiro được người trong dinh thự chiêu đãi một bữa tịch soạn, anh ta thoải mái ăn uống đến tận gần 1 giờ chiều mới về. Những người canh cửa ở dinh thự thấy anh ta rời đi, nhưng đến tận khi hoàng hôn buông xuống, người nhà ở Okachimachi vẫn chưa thấy bóng dáng Ishiro đâu. Mọi người lo lắng đến nỗi hỏi anh ta, xong bà cũng không biết sau khi rời khỏi dinh thự thì anh ta đi đâu. 2 3 hôm sau, Ishiro vẫn biệt vô âm tín. Khi đi, anh ta cầm theo chiếc vải rồng, còn đi đâu thì chẳng biết. Manh mối duy nhất là câu chuyện của cậu bé bên tiệm rượu tình cờ đi ngang qua bờ sông Hamado. Lúc khoảng 9 giờ rưỡi hôm đó, cậu kể rằng lúc ấy bầu trời đang trong xanh, bỗng u ám, mây mù. Rồi một vòi rồng đột nhiên xuất hiện. Cậu ta sợ hãi nằm rạp xuống đất. Một lúc sau, cơn lốc biến mất, trời đất lại sáng bừng, mặt sông êm ả như nước. Và rồng ấy hình như chỉ xuất hiện tại một khu vực nhỏ, không gây thiệt hại gì đến các khu vực quanh. Nhưng vị võ sĩ mặc Haori và Hakama khi nãy đi trước cậu bé đã biến mất sau khi cơn lốc đó xuất hiện. Vì cậu nằm rạp xuống đất và nhắm tim mắt mũi nên cũng không rõ anh ta đi đâu về đâu. Có người nói sinh vật Ishiro nhìn thấy không phải là rồng mà là một con kỳ nhông lớn. Thời đó ở các ao hồ, sông suối quanh Edo có rất nhiều kỳ nhông. Có người lại bảo chiếc vảy hẳn là của một loại cá nào đó bị cuốn lên trong cơn bão. Dù là gì thì Ishiro đã biến mất, năm ấy anh ta mới 28 tuổi. Vợ chồng chưa có con đã định làm thủ tục nhận con nuôi nhưng giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ichiro mãi mãi không trở về. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Buồn ngủ quá. Tôi đọc mà tôi sắp ngủ gật đến nơi luôn ấy. Mệt ghê.